Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, tồn 5 vạn chống đỡ 10 vạn. Trần Tấn cũng không biết trong đầu của mình vì sao lại toát ra những này gặp, quỷ, danh tử. Hắn ngồi dậy, dùng sức lắc lắc đầu của mình, trực lăng lăng nhìn xem cửa phòng. Trong nhà mình chìa khóa thế nhưng là chỉ có Trần Du mới có a. Chẳng lẽ là Trần Du hơn nửa đêm sờ đến trong nhà mình tới. Một nháy mắt, Trần Tấn lâm vào thật sâu khủng hoảng ở trong. Theo mấy lần rất nhỏ là tiếng sột soạt bước chân, chốt cửa đã bắt đầu xoay tròn. Trần Tấn cảm thấy mình hiện tại tình nguyện nhìn thấy mấy cái kia khi còn sống mỹ nữ. Cũng không nguyện ý nhìn thấy kia trương không thể quen thuộc hơn được gương mặt xuất hiện. Trước mặt mình, két tương đương đắt tương đương, khóa cửa truyền đến chậm chạp mà tiếng động rất nhỏ. Cửa phòng chậm rãi mở, chỉ bất quá bởi vì tắt đèn. Trong phòng đen kịt một màu, cho nên thấy không rõ là ai. Trần Tấn tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong á. Hắn không biết Trần Du cùng Tưởng Nghệ Hàm hai người sẽ nói cái gì, sẽ có lời gì đề. Hắn chỉ biết mình chuyện lo lắng nhất rất có thể sắp xảy ra. Ba, một tiếng, ánh đèn trong chốc lát liền đuổi hắc ám, để Trần Tấn con mắt nhoáng một cái, lâm vào ngắn ngủi mù. Ngươi làm gì? Cùng gặp quỷ giống như. Người tới hỏi, vừa nghe thấy thanh âm này lại tập trung nhìn vào người tới. Trần Tấn chán nản bầy tựa vào đầu giường. Vào cửa là Tưởng Nghệ Hàm. Hai người trầm mặc một lát, Trần Tấn mới lộ ra cười khổ, vỗ vỗ bên cạnh mình, ra hiệu Tưởng Nghệ Hàm ngồi lại đây. Tưởng Nghệ Hàm lộ ra giảo hoạt tiếu dung, trực tiếp lao tới. Hai người các ngươi vừa rồi đi đâu? Trần Tấn chần chờ mà hỏi. Đi mua nha. Tưởng Nghệ Hàm đương nhiên nói, ta làm tẩu tử, kiện thứ nhất gặp mặt còn không phải mua chút lễ vật đưa cho muội muội nha. Chỉ là dạo phố sao? Trần Tấn kinh ngạc nói, các ngươi, không phải nói lại muốn tâm sự sao? Tưởng Nghệ Hàm cười nói, hàn huyên nha, hàn huyên nhưng nhiều đây. Tiểu Du đem cái gì đều nói cho ta biết, cái gì đều nói cho ngươi biết. Trần Tấn giật mình, đúng thế, ngươi từ nhỏ đến lớn một người nuôi gia đình, hiện tại lại mua cho nàng phòng ở mua xe tử cái gì? Tưởng Nghệ Hàm đáp, Trần Tấn nhíu mày, chỉ hàn huyên những này sao? Không phải đâu, Tưởng Nghệ Hàm hỏi ngược lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhìn đến các ngươi chung đụng còn rất tốt. Trần Tấn lại hỏi, nàng ngay cả nhà ngươi địa chỉ cùng chìa khóa đều cho ta. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng. Ta mang giày cao gót đi dạo một đêm, mệt chết, đi tắm trước. Dứt lời, Tưởng Nghệ Hàm liền ra ngoài phòng đi phòng tắm, lưu lại Trần Tấn một người trong phòng. Sau một lát, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là Trần Du đánh tới. Ca, tẩu tử đến nhà a? Trần Du cười nói, đến, các ngươi đêm nay, chung đụng được không? Trần Tấn hỏi, Trần Du không có trả lời vấn đề của hắn, chuyển mà nói ra, ca, cuối cùng lại cho ta giảng một lần cố sự đi. Về sau, cái này hơn nửa đêm khả năng ta liền không tiện lại điện thoại cho ngươi. Thanh âm của nàng bình, tĩnh mà ổn định, Trần Tấn không nghe ra tâm tình gì đến. Mím môi, bắt đầu tùy ý lập. Hắn cho Trần Du giảng cố sự, cho tới bây giờ đều là như vậy. Rốt cuộc khi còn bé lại mua không nổi cái gì chuyện cổ tích sách loại hình, chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng. Chỉ bất quá không biết Trần Tấn hiện tại đầu óc như thế linh hoạt, có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Cái này một giảng liền là hơn 20 phút. Chờ Trần Tấn giảng xong sau, Trần Du không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Ngay tại nàng cúp điện thoại vừa một lát về sau, Tưởng Nghệ Hàm liền chùm khăn tắm vào phòng. Nàng ngâm nga bài hát, rút đi khăn tắm, uyển chuyển dáng người hoàn toàn triển lộ, trực tiếp chui vào chân Tấn trong chăn, tựa vào trong khuỷu tay của hắn. Thật sự rất mệt muốn chết rồi đi. Trần Tấn trầm mặc một lát không nói chuyện, vừa muốn nói chuyện lại phát hiện Tưởng Nghệ Hàm đã ngủ thật say. Trần Tấn cười cười, thận trọng đóng lại đèn, ôm Tưởng Nghệ Hàm cùng nhau tiến vào mộng hương. Lấy thông minh của hắn, hai người nữ hài tử ở giữa ăn ý lại nơi nào sẽ nhìn không thấu đâu. Đã giữa các nàng đều đã không có ngăn cách, mình lại xoắn suýt ở quá khứ trong hồi ức, ngược lại có chút có lỗi với các nàng thản nhiên cùng rộng rãi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Trần Tấn tỉnh lại thời điểm, bên cạnh Tưởng Nghệ Hàm đã không thấy bóng dáng. Nếu không phải trong phòng khách còn truyền đến có chút động tĩnh, Trần Tấn thậm chí coi là phát sinh hôm qua hết thảy đều là nằm mơ đâu. Hắn đứng dậy đi đến phòng khách, trông thấy bàn ăn trên bày biện bữa sáng, Tưởng Nghệ Hàm thì là trong phòng khách ủi sấy lấy áo sơ mi của mình. Ngươi ngược lại là cái gì cũng biết làm nha. Làm sao? Ngươi từ đoàn ca múa chạy về đến, không phải là chuẩn bị cho ta làm gia đình bà chủ à? Trần Tấn cười nói, đúng thế, về sau ta ngay tại nhà cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, qua giúp chồng dạy con sinh sống, ngươi đến nuôi ta, có sợ hay không? Tưởng Nghệ Hàm cười nói. Trần Tấn ra vẻ hào sảng nói, kia có gì phải sợ, ta ăn thịt, kiểu gì cũng sẽ cho ngươi lưu ngụm canh. Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói, ngươi nghĩ hay lắm đâu, ta thế nhưng là độc lập tự cường thời đại mới nữ tính, là muốn có được chính mình sự nghiệp, nếu không ngươi ngày nào mệt mỏi ta, ta cũng không trở thành đói bụng. Sự nghiệp gì? Khiêu vũ nhảy đến Dương Lệ Bình trình độ kia sao? Trần Tấn chế nhạo nói. Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái, lại lắc đầu nói, kỳ thật ta từ đoàn ca múa từ trước, chuẩn bị làm những chuyện khác. Từ trước? Trần Tấn sững sờ, tiếp theo hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ai cần ngươi lo, bất quá về sau ta liền ở cái này, tránh khỏi ngươi chừng nào thì thật mang cái tiểu yêu tinh trở về ta cũng không biết. Tưởng Nghệ Hàm chân thành nói, nghĩ ở liền ở chứ sao? Trần Tấn không có vấn đề nói, nhớ kỹ giao tiền thuê nhà liền tốt. Trần Tấn, Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt liền phát điên, ngươi cái này không có lương tâm. Ha ha ha ha, Trần Tấn phát ra cười vang, trốn vào phòng vệ sinh, rửa mặt hoàn tất, ăn điểm tâm về sau, Trần Tấn xách trên cặp công văn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tưởng Nghệ Hàm lại vội vội vàng vàng chạy tới cổng, cổ áo đều không lật tốt đâu, cũng không sợ bị người chê cười. Tưởng Nghệ Hàm giúp hắn chỉnh lý tốt cổ áo, liền ngửa đầu chờ lấy. Trần Tấn cười cười, tại trên cái miệng của nàng nhẹ nhàng một mổ sau mới đi ra ngoài. Tại cửa đóng lại một nháy mắt, cứ việc hai người bị ngăn cách ra, nhưng trong lòng của bọn hắn đồng loạt nổi lên một cỗ tương nhu dĩ mạt ấm áp. Trần Tấn không tiếp tục đi hỏi nhiều Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Du tối hôm qua đến cùng lẫn nhau nói thứ gì, bởi vì trải qua sau một đêm, hắn cũng dần dần lấy lại tinh thần. Trần Du mãi mãi cũng sẽ chỉ là, cũng chỉ có thể là hắn thương yêu nhất, quan tâm nhất, tối chiếu cố muội muội. Về phần Tưởng Nghệ Hàm, đợi đến hắn có thể nhìn thẳng phụ thân nàng thời điểm, có lẽ liền sẽ trở thành thê tử của hắn à. Dạng này, kỳ thật rất tốt. Nguyên bản bị Trần Tấn cho rằng là khổ sở nhất một quan như thế nhẹ nhõm vượt qua về sau, để tâm tình của hắn dị thường sán lạn, một đường ngâm nga bài hát đến Bích Hải Hiên cửa hàng bên trong. Chỉ bất quá tâm tình tốt như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, liền bị một cái tin tức xấu cho phá vỡ. Mở họp sáng sớm thời điểm, cửa hàng bên trong tất cả mọi người phản ứng đi lên một cái tình huống, đó chính là thật nhiều hẹn xong hôm nay phải tới thăm phòng hộ khách đều cho leo cây. Ngay cả họp sáng sớm đều không mở xong, Trương Diệp điện thoại cũng đuổi tới, Tiểu Trần, ngươi biết sao? Biết cái gì? Trần Tấn hỏi. Kim Hạ tập đoàn cái kia mới tòa nhà nha. Hôm nay bắt đầu làm hoạt động, nhận chủ tồn 50.000, chống đỡ 100.000, mà lại tại nội thành bên trong mỗi một cái khu vực đều an bài nhìn nhà xe. Chuyên môn dùng để kiếm khách hộ. Trương Diệp đáp, Trần Tấn nghe xong liền cười. Không nghĩ tới Thi Kiệt động tác nhanh như vậy. Vừa mới qua 1-2 ngày, toàn bộ đĩa đều bị hắn chi đi lên, mà lại một bộ thanh thế thật lớn bộ dáng. Không thể không thừa nhận, Hoa Sách công ty tại tuyên truyền, marketing cùng chủ tính chung, tiêu thụ chờ các phương diện, đều mạnh hơn công ty của hắn không chỉ một bậc. Cái này cũng liền chẳng trách mình nói muốn để Thi Kiệt chịu ủy khuất thời điểm. Hắn một mặt nụ cười. Chúng ta cùng đi xem đi. Trần Tấn đáp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.